Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082 Trung hồn về quê cũ. Mục đích của ta rất đơn giản, ta tìm được rồi đột phá tự thân cực hạn, đột phá này toàn bộ hạ vũ trụ hệ thống cực hạn cơ hội. Nó liền tại đây điều trùng động trung ương, liền ở hai mảnh đang ở dung hợp vũ trụ chung kia đột nhiên gia nhập trong không gian. Mà này, có lẽ sẽ là chúng ta lấy yếu thắng mạnh duy nhất cơ hội, các ngươi có lẽ cũng không rõ ràng thứ sáu. Duy sinh mệnh thể là như thế nào ý nghĩa tồn tại. Nhưng ta tưởng các ngươi vẫn là có cơ bản nhất sức tưởng tượng. Sinh vật tiến hóa càng là cao cấp, mỗi nhất giai chi gian chênh lệch liền càng là khó có thể vượt qua thật lớn, nếu ta có thể thuận lợi. Nhảy duy trở thành sáu duy tồn tại. Như vậy mặc dù vô pháp lấy sức của một người đối kháng toàn bộ vũ trụ chiến lược, gần phiên tay hủy diệt một viên hành tinh chỉ sợ cũng không phải là chuyện quá khó khăn, cho nên các ngươi có thể tin tưởng, cùng ta rời đi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đến lúc đó mặc dù các ngươi tưởng hỗ trợ chỉ sợ cũng không có nhúng tay đường sống. Chỉ lo trốn đi nào đó đã phát sinh dung hợp góc đi chậm đợi chiến tranh kết thúc liền hảo tựa hồ. Hoàn toàn không có so đo những người này lúc trước đại nghịch bất kính. Long nữ thập phần chân thành mà giải thích, mà trốn đào nguyên còn thừa 5 người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sôi nổi từ đồng bạn trong mắt tìm được một tia bị thuyết phục dao động này nhưng không. Giống như là ngươi sẽ làm được lựa chọn cuối cùng. Bà vẫn là nhịn không được hỏi những lời này, ngươi có thể phóng đến xuống đất cầu sao? Ngươi sẽ không lo lắng vạn nhất chính mình còn chưa hoàn thành đột phá. Chúng ta thế giới liền đã luân hãm nên làm cái gì bây giờ? Long nữ trả lời thập phần nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một tia tự hào mỉm cười. Ta tin tưởng nàng, nhất định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nàng mới là chỉnh tràng chiến tranh thống soái. Này vốn là không phải ngươi ta yêu cầu nhọc lòng sự tình, thân ái long nữ tỷ tỷ ở địa cầu đại bàn. Doanh mí mắt phía dưới lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta khúc đại tiểu thư hay không lo lắng đến trực tiếp tự mình tới rồi giao chiến hiện trường. Mỹ nhân cứu công chúa đâu? Thật đáng tiếc, chuyện này nàng căn bản liền không biết. Hơn nữa mặc dù người khác muốn nói cho nàng. Đều không có biện pháp làm được lúc này Khúc Vân Chính bước chậm ở lâm ấm thấp thoáng đá vụn tử. Đường mòn thượng, chung quanh cây rừng chung, tán cây thượng, thậm chí quá mức thật lớn cây cối hốc cây chung, đều có thể nhìn thấy nhân loại sống ở dấu vết, có chút là lẻn vào thân cây ngói mái che nắng, một khác chút còn lại là thuần túy bó củi dựng cao ngất ngôi cao. Mặt trên buông xuống dưới nhiều vô số chiêu bài, nếu không phải biết theo thanh toán tiến. Trình đã sẽ không lại có la mát trò chơi thường quy hoạt động phát sinh. Chỉ sợ bất luận cái gì ứng tuyển giả nhìn đến như vậy hình ảnh đều sẽ theo bản năng mà nhận định. Này nhất định là nào đó trò chơi thế giới, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể thấy được đây là nhân. Loại quốc gia mà phi tinh linh gia viên. Bởi vì cách thức kiến trúc kết cấu hoàn toàn không có để ý quá cây cối cảm thụ. Mà thảm thực vật sinh trưởng cũng rõ ràng có nhân vi thiết kế dấu vết thoạt nhìn nơi này mọi người. Đều không phải là thâm ái rừng rậm, mà là gắt gao thích chính mình sinh hoạt hoàn cảnh chung nhiều một ít tự nhiên hơi thở mang đến. Khỏe mạnh cảm thụ mà thôi, theo đủ loại kiểu dáng ẩn hiện ở lâm ấm chung chiêu bài. Khúc Vân ánh mắt tỏa định ở một cây rõ ràng là bị máy móc chặt cây đi cự mộc sở lưu lại rễ cây. Thượng rễ cây bị chém đứt bộ phận đường kính ước chừng có hơn 20 mễ. Giống nơi này mãn nhãn nhìn lại rừng rậm giống nhau vừa thấy liền không thuộc về bất luận cái gì. Biểu thế giới đã biết địa cầu giống loài, mà rễ cây phía dưới cùng mặt đất tương liên vị trí bị tinh. Xảo mà xây dựng một phiến tiểu viên cửa gỗ. Nửa ngầm thức kết cấu thoạt nhìn chính là như là nửa người người. Hạp Linh, Ân, ở mỗi vị lưu hành tác gia dưới ngòi bút lại lấy người Hobbit mà nổi tiếng cực thiện hưởng thụ sinh. Hoạt tiểu gia hỏa nhóm xây dựng gia viên, cửa nhỏ bên cạnh có một phiến thuần túy tạo hình ở mộc chất thượng không có bất luận cái gì sơn sắc. Chiêu bài, cao nhất thượng là một quyển mở ra trang sách tung bay thư. Phía dưới dựng ấn có Historia, như vậy một cái thoạt nhìn có chút cổ quái từ đơn, này rõ ràng không? Phải bất luận cái gì một loại khúc vân nhận thức ngôn ngữ chung từ đơn. Bất quá lại có thể thông qua tương đối quen thuộc từ căn suy đoán ra nó đại khái ý tứ. Không biết có phải hay không tiểu điếm chiêu bài làm nàng nhớ tới chính mình mỗi ngày đối mặt tam. Thần đối với, năng lượng bất diệt chân lý ký hiệu biểu thị. Khúc vân mặt không gợn sóng mà lập tức đẩy cửa mà vào thư. Chính mình, tùy ý, vừa vào cửa, liền nhìn đến một vị tóc vàng áo choàng tiểu ca ngồi ở sau quầy chuyên chú mà lật xem xuống tay đầu. Văn Hiến, hắn ăn mặc thập phần điển nhã phương Đông kiểu dáng trường bào. Trên mặt đi treo một con rất có phương Tây thân sĩ hơi thở mảnh đạn mắt kính. Cố tình không có một tia cổ quái chỉ làm người cảm thấy rất có quý tộc hơi thở tựa hồ quá mức. Chuyên chú với đỉnh đầu thư tịch, tóc vàng tiểu ca nghe được môn bị người thúc đẩy thanh âm thậm chí liền đầu cũng chưa nâng. Hắn sử dụng khúc vân thập phần xa lạ ngôn ngữ, nhưng từ có thể lý giải đôi câu vài lời khúc vân thực dễ dàng liền minh bạch hắn ý tứ kéo đem ghế. Dựa ngồi vào cùng chỉnh gian nhà ở chờ cao từng hàng kệ sách trước. Khúc vân đè lại chính mình mắt cá chân cao âm phổ hào liên hệ thượng Miss Ha. Tuy rằng ta ngay từ đầu liền biết ở trò chơi thế giới ở ngoài vô pháp hưởng thụ hệ thống tự động. Chuyển dịch phục vụ, nhưng loại này chữ to không biết hai ba cái. Liền người khác nói chuyện đều đến đoán tình huống cũng qua hố đi. Đây là muốn y tử trang người câm vẫn là giả ngốc tử a? Nói tốt chuyển dịch phục vụ đâu? Ta nguyện ý chi trả năng lượng điểm, mau cho ta đem này gặp quỷ thế giới biến bình thường đi. Khúc Vân lẳng lặng xem thư tịch gương mặt tựa như nữ thần pho tượng như vậy nhã nhặn lịch sự yêu. Nhã, trong nội tâm lại là biểu tình thập phần xuất sắc mà đối với Miss Ha kêu to, là chủ nhân chính mình. Nói muốn phải thử một chút thể nghiệm một chút không có trò chơi hệ thống can thiệp xuyên qua thể. Nghiệm A, ở Khúc Vân tinh thần thế giới. Miss Ha nâng lên chính mình hai viên huyền phù kim loại cầu tay làm cái nhún vai động tác tuy rằng. Này ngoạn ý căn bản là không có bả vai. Nhưng là nàng hiện tại càng ngày càng giỏi về dùng nhân cách hóa động tác làm người vừa xem hiểu. Ngay mà hiểu biết nàng tưởng biểu đạt cảm tình. Lấy vân thường tiên phủ hiện tại đoàn đội cấp bậc. Mỗi một giờ thu một năng lượng điểm. Mỗi một loại văn tự lại nhiều thu một năng lượng điểm. Hiện tại bắt đầu vi chủ nhân tiếp nhập chuyển dịch hệ thống. Xin yên tâm, vô luận là này một phương thế giới vẫn là ngươi vẫn luôn lo lắng nào đó thượng vị tồn tại đều không? Thể thông qua chuyển dịch hệ thống chú ý tới. Tư Lạp, nói xong lời cuối cùng bộ phận, Miss Ha lại như là lần đầu tiên cùng Khúc Vân gặp mặt khi như vậy phát ra Tư Lạp bạch tạp âm. Toàn bộ thân hình đều không ổn định lên. Hiển nhiên lại là nàng lời nói trong lúc vô tình để lộ ra vượt quyền tình báo, đối với rốt cuộc ẩn. Chứa như thế nào tình báo? Khúc Vân tự nhiên là nháy mắt đã hiểu. Những lời này chứng thực một kiện chuyện quan trọng, giống nàng đoán trước giống nhau. Tối cao thần thánh trọng tài đoàn gia hỏa cũng không cụ bị Lam Mác trò chơi hệ thống quyền quản. Lý, đối với sử dụng thanh toán cơ chế bài trừ dị kỷ thao tác có lẽ là trả giá nào đó đại giới. Giao dịch, lại có lẽ chỉ là mượn dùng trò chơi hệ thống lỗ hổng vượt rào hành vi, đương nhiên. Vì không đến mức làm chính mình kế tiếp hành động thật sự không thể không giả câm vờ điếc. Nàng lập tức làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng giúp Miss Ha che giấu qua đi. Đúng vậy, ta chỉ là không nghĩ tới rõ ràng đều là địa cầu văn minh. Lại sẽ ở ngôn ngữ chờ nhất cơ sở phương diện có như thế thật lớn chênh lệch. Hiện tại hồi tưởng ngày thường đi các thế giới tiến hành trò chơi. Nếu không có hệ thống tự động chuyển dịch chỉ sợ văn minh chi gian liền cơ bản nhất giao lưu vấn đề. Đều yêu cầu tiêu phí mấy chục năm mới có thể giải quyết đi. Nga, tiểu thư Mỹ Lệ, ta cư nhiên không có thể phát giác Miss đặc kéo Minh Châu buông xuống ở ta tiểu điếm. Này thật khiến cho người ta hổ thẹn, thập phần xin lỗi. Ngài đã đến làm ta hiệu sách bồng tất sinh huy, tựa hồ là vì xác minh chuyển dịch hệ thống chính xác mở ra. Trong tiệm nam tử đột nhiên ngẩng đầu thấy được Khúc Vân đối mặt trên tay sách vở hơi hơi nhíu mày. Bộ dáng, hết chương.